Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2931, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Hiện tại thời gian là năm 2020 tháng 6. Tháng này phát sinh một kiện giới trò chơi oanh động sự tình. Nào đó công ty game khai phát đi một cái cỡ lớn dưỡng thành trò chơi. Trò chơi tại lúc trước nội chắc thời điểm, liền lực hấp dẫn một lớn nhóm người. Bây giờ chính là phát hành, cùng ngày thiếu chút nữa đem server chen bể, trò chơi phát hành ngày thứ hai, liền bị ép đem đằng sau mới chuẩn bị bên trên tân phục cho mở, mới thỏa mãn tất cả người chơi nhu cầu. Cái này dưỡng thành trò chơi, không chỉ có là đường quả nhìn thấy chỉ có thể nuôi phu quân, còn có thể dưỡng lão bà, nuôi nhi tử, nuôi ba ba, nuôi mụ mụ. Tóm lại, người muốn dưỡng thành bất luận cái gì, đều có thể tại cái này cỡ lớn dưỡng thành trong trò chơi tìm tới. Tuyệt đối có thể thỏa mãn bất luận kẻ nào nhu cầu. Đường quả hiện nay thân phận là vốn là nhà giàu nhất con gái một. Ở trong game đo thời điểm, nàng cũng đã bắt đầu nuôi số. Trò chơi này hấp dẫn người ngay tại ở, có thể thỏa mãn kẻ có tiền khắc kim dưỡng thành chính mình muốn dưỡng thành, cũng có thể thỏa mãn một chút người chơi bình thường, đem nhân vật trò chơi theo bình thường dưỡng thành trong lòng bọn họ bên trong hoàn mỹ nhất trạng thái. Bất quá, hấp dẫn nhất người chơi một cái phương diện là, nếu như phối hợp máy chơi game tới chơi trò chơi này lời nói, có thể để người tinh thần lực đầu nhập trong đó, cùng mình dưỡng thành nhân vật đối thoại, giao lưu, cùng nhau chơi đùa, thậm chí tại thế giới giả tưởng đàm luận một chàng bọn hắn cần yêu đương, phảng phất là chân chính thế giới đồng dạng. Bất quá, tệ nạn ngay tại ở, nhân vật trò chơi giai đoạn trước, là so sánh đần độn, liền như là máy móc đồng dạng, không có chân nhân như vậy trí năng. Nhưng công ty game lộ ra, cái trò chơi này chơi đến hậu kỳ, nhất định sẽ làm cho tất cả người chơi kinh ngạc. Đến lúc đó tại giả lập thế giới tinh thần, bọn hắn dưỡng thành nhân vật, khả năng rất khó phân biệt ra được thật giả. Trở lên những này, đều là đường quả tại diễn đàn game lên nhìn. Lúc trước giao diện lên xuất hiện cái kia trò chơi dưỡng thành nhân vật, cơ bản thuộc tính đều đã xác định, tính danh, túc qua. Tuổi tác, 18. Thân phận, Thiên Thịnh Tông thiếu tông chủ. Thiên Thịnh đại lục đệ nhất tu tiên thiên tài, linh căn, cực phẩm kim linh căn. Tu vi, kim đan đỉnh phong kỳ, tọa kỵ, bạch long, dung mạo, cấp 10, mắc cấp vì cấp 10, khí vận, cấp 10, mắc cấp vì cấp 10, vật phẩm một cột, liền tương đối nhiều, dù sao nguyên chủ là tham dự qua nội chắc, lại thêm trong nhà không thiếu tiền, các loại pháp bảo căn bản là không thiếu hụt, phía trên dung mạo. Khí vận những điều này đều là có thể dùng tiền ném ra đến, tại không có nhìn ký ức phía trước, nàng xác thực không rõ ràng, tại sao lại xuất hiện ở cái này thế giới. Vì lẽ đó, nàng trước nhìn xuống trong nhà có người hay không, sau đó nằm trở về, bắt đầu tiếp thu ký ức. Trò chơi này danh tự rất đơn giản, liền gọi dưỡng thành trò chơi, ở bên trong có thể tăng thêm bất luận cái gì kế hoạch dưỡng thành. Không vẻn vẹn có thể dưỡng thành một cái, còn có thể dưỡng thành mặt khác. Tóm lại là muốn nuôi cái gì, đều có thể ở bên trong tìm tới. Hiện nay, nguyên chủ nuôi liền không vẻn vẹn có túc qua một cái, nàng hết thảy nuôi 10 cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó phu quân kế hoạch có một cái, còn có 3 cái là sủng vật, có 2 cái là nữ nhi. Để đường quả giật mình là, nàng còn có 2 cái dưỡng thành bằng hữu kế hoạch. Cuối cùng còn có một cái mụ mụ cùng một cái đệ đệ. Không sai. Nàng còn nuôi ba ba mụ mụ, vì lẽ đó, nàng hết thảy nuôi một cái mụ mụ, một cái đệ đệ, một cái phu quân, 3 cái sủng vật, 2 cái nữ nhi, 2 cái bằng hữu, hệ thống, có tiền, trên cơ bản mỗi ngày, nàng đều dành thời gian cho những nhân vật này burn ROM có thể, thuộc tính, còn có bảo bối, từ nơi này đó có thể thấy được, nguyên chủ đúng là đem cái trò chơi này xem như trò chơi tới chơi. Nhưng trực giác nói cho đường quả. Sự tình hẳn không phải là đơn giản như vậy. Cách chương.